Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, dành trước. Canh 2, Trình Giao Y căng thẳng theo dõi hắn. Bước đi này là cực kỳ thống khổ, cũng cực kỳ gian nan. Hồn phách không rất mạnh mẽ, căn bản là không có cách chịu đựng. Hắn tuy nói có thể luyện thiên thần tâm pháp, có thể suy cho cùng mà không phải thiên thần. Hồn phách không biết có đủ hay không mạnh mẽ, có thể hay không chịu đựng. Lãnh Phi lấy lôi ấn là trợ, dễ dàng phân ra một phần hồn phách, chậm du du tiến vào một đạo vô hình trong vách tường. Bốn phía dày tường vây nhốt, dĩ nhiên nổi lên một loại khôn kể cảm giác an toàn. Tâm tư hình như triệt để buông ra, hắn mở mắt ra, trước mắt hộ hồn đang chậm rãi sáng lên, thuận theo một chút ngọn lửa vẫn mở rộng, trở nên sáng sủa, đến đứng đầu sau, nó lúc này một chiếc đèn sáng ngời nhất. Trình Giao Y để sát vào nhìn, nhìn hộ hồn đang, lại nhìn Lãnh Phi, chậm rãi điểm đầu, lại lung lay đầu. Lãnh Phi cười nói, Trình cô nương đây là cái gì ý? Không cần gọi Trình cô nương. Trình Giao Y nói, quá qua khách khí, theo đường sư muội gọi chính là. Lãnh Phi tiến vào hộ hồn đăng, tiến vào hộ hồn điện bên trong. Cái kia liền xem như là Trích Trần Khuyết đệ tử. Tuy rằng không có tiếng phân, nhưng có thực chất. Lãnh Phi nói, Trình sư tỷ cảm thấy có cái gì không đúng. Không nghĩ đến, Trình Giao Y lắc đầu, lại điểm điểm đầu. Kỳ thực cũng nằm trong dự liệu. Lãnh Phi cười nói, không nghĩ đến cái gì? Trong dự liệu cái gì? Không nghĩ đến ngươi hồn phách mạnh như thế. Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, nhưng ngươi nếu có thể luyện thành Trích Trần Chỉ, tự nhiên là hồn phách mạnh mẽ rồi. Lãnh Phi nói, cũng tựu như thế chút ít ưu thế. Hắn bỗng nhiên nói, thiên thần hồn phách mạnh mẽ là không phải là bởi vì không ngừng chuyển thế sống lại gây nên. Trình Giao Y lung lay đầu, hồn phách cường độ là thiên phú, không cách nào thay đổi, cho dù chuyển thế sống lại cũng vô dụng, chuyển nhiều hơn nữa lần thế, sống lại bao nhiêu lần, đều là giống nhau. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình hồn phách mạnh mẽ, e sợ nguyên nhân lớn nhất là lôi ấn. Là lôi ấn vẫn ở rèn đúc hồn phách, vì lẽ đó 18 vị trí đầu năm thời điểm vẫn vốn sinh ra đã kém cỏi, không cách nào tu luyện, là thu nạp sức mạnh của thân thể cường tráng hồn phách. Cái này cũng là Trích Trần Chỉ khó luyện căn nguyên. Trình Giao Y lắc đầu nói, là một loại rất cảm giác tuyệt vọng. Lãnh Phi nói, lẽ nào thì không thể tăng cường hồn phách bảo vật cùng tâm pháp? Không có, Trình Giao Y lắc đầu, hồn phách chính là trong thiên địa thần diệu nhất đồ vật. Không có gì có thể tăng giảm. Lãnh Phi cười cợt, đáng tiếc, xem ra chính mình lôi ấn thực sự là vô thượng bảo vật. Trình Giao Y nói, không nói những này, nếu ngươi đã tiến vào hộ hồn đăng, cái kia liền yên tâm lớn mật làm việc thôi, có muốn hay không lại tu luyện một trận tử. Hoàn cảnh của nơi này so với phía dưới mạnh, tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Lãnh Phi nói, lập tức động thủ thôi. Nơi này thời gian cùng phía dưới chênh lệch quá lớn, hơi thì hoãn, phía dưới chính là rất lâu, không kéo dài được. Cái kia đi theo ta. Trình Giao Y nói, chúng ta đi Kinh Thần Cung. Lãnh Phi nói, không bằng trước tiên đi tìm Chu Phàm đi. Chu Phàm? Trình Giao Y ngẩn ra, Lãnh Phi nói, giải quyết Chu Phàm, có phải là liền có thể chấn động đến mức trụ Kinh Thần Cung, để bọn họ không dám trở lại. Chu Phàm hiện tại tu vi càng ngày càng mạnh, không chỉ có là Lạc Hoa Cung đệ nhất cao thủ, cũng có thể ép được Kinh Thần Cung. Trình Giao Y nói, Lãnh Phi nói, hai nhà không phải là đối thủ sao? Vâng, Trình Giao Y hừ nói. Chó cắn chó, đều không phải vật gì tốt. Lãnh Phi chậm rãi nói, Thế vì sao Chu Phàm nói cho Kim Chí Hoa Chu thần kiếm trận ảo diệu? Cũng là không có lòng tốt chứ. Trình Giao Y hừ nói, để kinh thần cung tranh đấu trí, suy yếu chúng ta. Sắc mặt nàng âm trầm, đôi mắt sáng lóe lên ngọn lửa, hừ hừ nói. Chu Phàm nghĩ hết tất cả biện pháp, giờ nào khắc nào cũng đang đối phó chúng ta. Trích Trần Khuyết, Lãnh Phi nói, cũng là bởi vì cái kia tên phản đồ. Chính là, Trình Giao Y cắn hàm răng, lòng lang dạ sói đồ vật. Lãnh Phi nói, cái kia liền đi tìm Chu Phàm. Lạc Hoa Cung cũng dục giả dục dịch, nhất định sẽ trở về trả thù, cùng với chờ bọn hắn tới cửa, không bằng chủ động tấn công. Tiên hạ thủ vi cường, ngoặc kép, vậy ngươi phải cẩn thận. Chu Phàm cũng không dễ dàng đối phó. Trình Giao Y nhíu mày, hắn nếu là biết ngươi luyện thành Trích Trần Chỉ, sợ là tránh mà không gặp. Cái kia tự ép hắn thấy. Lãnh Phi nói, Trình Giao Y nói, chờ, ta đi tìm Chu Phàm hành tung. Nàng mềm mại xoay người mà đi. Lãnh Phi chậm rãi đi ra đại điện. Đại điện ở ngoài không khí yên tĩnh mà thanh thuần, so với phía dưới tinh khiết mát lạnh, hình như thuận theo trong nước đục đi vào cam tuyền bên trong. Quanh thân không một chỗ không thoải mái, cũng khó trách các nàng không muốn ngốc ở phía dưới, không cách nào nhịn được. Hắn phun ra nuốt vào khí tức, linh khí chung quanh chẳng khác nào thủy triều dũng trở về. Hắn biến thành một cái vòng xoáy, cực tốc thôn phệ linh khí. Ở phía dưới đã trì trệ không tiến tu vi lần thứ hai bỗng nhiên hướng về nâng lên thăng. Lãnh Phi thở dài một hơi, cũng thảo nào thiên thần nhóm tu vi cao thâm, ở như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, thực sự là sự tình giữa công phu gấp bội. Càng quan trọng chính là, ở đây tu luyện cực hạn càng cao hơn, ở phía dưới đã luyện đến mức tận cùng, đến nơi này, nhưng lại bắt đầu tăng trưởng. Hắn nhắm mắt lại một hơi luyện đến cực hạn, mới chậm rãi mở mắt ra. Trình Giao Y đã đứng ở trước mặt, hiếu kỳ nhìn hắn, nàng đối với Lãnh Phi tu vi tăng trưởng tốc độ kinh ngạc. Càng kinh ngạc hắn thôn phệ linh khí vừa nhanh vừa mạnh, vượt quá tưởng tượng, lần đầu nhìn thấy tu luyện mạnh như thế liệt, hình như một con cá voi. Như vậy tu luyện, thật không biết có thể luyện đến cảnh giới gì. Trình sư tỷ, qua bao lâu? Lãnh Phi nói, thời gian nháy mắt, ta vừa vặn trở về. Cái kia liền được, có thể tìm tới Chu Phàm. Đi đi, Trình Giao Y nói, nàng mềm mại đi ra ngoài, rất nhanh lóe lên biến mất. Lãnh Phi đuổi hơi thở của nàng mà đi. Còn tốt tu luyện đồng dạng tâm pháp, có thể cảm ứng được nàng. Trước mắt hắn quang ảnh quay vòng, hình thành từng đạo mỹ lệ đường cong. Giây lát qua sau sáng mắt lên, trước mắt là một tòa tráng lệ ngọn núi, cây cối thâm úp, tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc, yểm hết ngọn núi tất cả. Duy có tùm rừng cây, mây trắng ở giữa sườn núi che lại, không nhìn thấy phía trên. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nơi này hình như không phải tông môn chứ. Ngọn núi này mặc dù kỳ, lại không có sức mạnh. Hắn không tin tông môn sức mạnh có thể ngăn cản chính mình cảm ứng. Hiển nhiên không phải cái gì tông môn, chỉ là một ngọn núi mà thôi. Chu Phàm ở đây, nơi này sẽ không là Lạc Hoa Cung chứ? Lãnh Phi nói, Lạc Hoa Cung là ở thiên ở trên. Trình Giao Y nói, Kinh Thần Cung cũng ở thiên ở trên. Trừ mình ra tông môn đệ tử, không ai có thể tìm tới. Lại như chúng ta Trích Trần Khuyết như thế. Nàng lại nói, chúng ta Trích Trần Khuyết lại không giống nhau. Là chân chính không dính trần tục, là triệt để thoát ly thiên giới. Bọn họ tông môn mặc dù trên không trung, nhưng còn đang này giới bên trong. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, lúc này liền đối với. Nhìn đến cảm giác của chính mình không sai, nơi này hẳn là Chu Phàm chính mình yên vui hoa. Trình Giao Y hừ nói, chỗ ẩn thân. Lãnh Phi nói, cái kia chính là Trình sư tỷ ngươi trước tiên biến mất. Đa tạ ngươi, Trình Giao Y nói, nếu như không phải hắn, ta hội hiện thân, nếu như là hắn, ta liền không ra, chính mình cực không muốn gặp Chu Phàm, càng không muốn thấy cái kia kẻ phản bội. Lãnh Phi động tác này thực sự chi kỳ, khiến lòng người bên trong ấm áp. Lãnh Phi điểm điểm đầu, cất giọng nói, Chu Phàm ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.